liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hay trong tuần, đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chỉ như vậy, sau đó liền ngắt máy. Hạ Tử Hy nhìn anh, Thiên Hữu cũng không biết sao. Mục Cảnh Thiên gật đầu, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Hạ Tử Hy lúc này cũng có chút lo lắng, Ngưng Tích mặc dù đã trưởng thành, nhưng khi làm việc vẫn còn mang chút tính khí trẻ con. Hơn nữa, cô cũng có thể cảm nhận được Ngưng Tích thích Mục Cảnh Thiên, hiện tại nghĩ lại cô ấy có lẽ cũng đã biết chuyện kết hôn giữa Mục Cảnh Thiên cùng cô nên sự tình mới ra nông. Hạ Tử Hy hít sâu một hơi, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tình hình cứ như vậy cho đến tận đêm khuya cũng không có tin tức của Ngưng Tích truyền đến. Đọc những chuyện khác nhé. Tổng tài Daddy, bị người nhà hãm hại, nhận tội thay vào tù, Diệp Như Hề trở thành tội nhân của cả thế. Ngôn Tình, liên hôn cùng Tổn, một màn liên hôn, bọn họ đã ở bén nhau. Hắn thay phụ nữ nhanh như thay áo, Khôn, Ngôn Tình, cô vợ giá trên Tia, đều nói hôn nhân môn đáng hộ đối. Đường đường dế quốc tổng tài sao có thể cưới về, Ngôn Tình. Chiếc xe dừng bên đường, Mục Cảnh Thiên sắc mặt trầm trọng im lặng không nói. Nếu như Ngưng Tích thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì cả đời anh sẽ phải sống trong dằn vặt. Cảnh Thiên, em biết anh lo lắng cho cô ấy, Ngưng Tích mặc dù có chút tùy hứng, nhưng em tin rằng cô ấy làm việc sẽ tự biết chừng mực. Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên còn có thể nói được gì chứ, chỉ có thể gật đầu. Chính vào lúc này, điện thoại của Mục Cảnh Thiên vang lên, anh cầm lấy điện thoại, trực tiếp nghe máy. Alo, Cảnh Thiên, mình vừa gọi điện thoại cho Ngưng Tích, cô ấy nói bản thân đang ở quán Ba Miss. Huống Thiên Hữu nói, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên kinh ngạc nói, được, mình biết rồi, mình lập tức qua đó, vừa dứt lời, liền trực tiếp ngắt điện thoại, khởi động xe liền rời khỏi. Hạ Tử Hy cũng nhìn anh, có tin, tức rồi sao, ừ, Mục Cảnh Thiên gật đầu, càng tăng tốc hướng về quán Ba Miss. Đến trước cổng quán Ba, Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy đồng loạt bước xuống xe, nhìn thoáng qua bản hiệu trước cửa, sau đó liền bước vào bên trong. Tiếng người ồn ào, đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Đêm khuya đây là mới sự bắt đầu của cuộc sống. Mục Cảnh Thiên nắm tay Hạ Tử Hy, hai người cùng nhau bước vào, người bên trong quả thật rất đông, đều là những người trang điểm nền nhã, nhìn ai cũng giống như nhau, tình hình này nếu muốn tìm người quả thật có chút không dễ dàng gì. Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên hai người bước vào bên trong nhìn khắp bốn phía, lúc này Hạ Tử Hy như phát hiện điều gì kéo tay Mục Cảnh Thiên. Là Ngưng Tích, Mục Cảnh Thiên quay đầu, liền nhìn người bên kia. Quả nhiên, Ngưng Tích đang ngồi trong một góc sofa, bên cạnh còn có một người đàn ông, hai người giống như đang trò chuyện tâm sự, mỉm cười vô cùng vui vẻ. Mục Cảnh Thiên chân mày nhíu chặt lập tức bước sang. Ngưng Tích, cách Trương,